Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 789, 789. Chương 789 tuyệt phi vật trong ao. Liên Thanh như bạch ngọc xinh đẹp tay trái. Giơ một lọ bạch sứ vại, bên trong nhất định là viên đan dược. Lấy Phượng Ngôn Dục cùng Phàn Thâm Thông mỗi ngày tiếp xúc dược thảo mẫn cảm. Người ra tới, nhưng chỉ có Phượng Ngôn Dục biết. Thanh Thanh đáp ứng quá hắn cái gì, kia lời nói liền ở hôm qua nói ra. Phượng Ngôn Dục không nghĩ tới Thanh Thanh thật có thể cho hắn làm ra một viên luyện thể tiên. Đan, nhưng Phượng Ngôn Dục không hỏi ra tiếng. Chỉ là run rẩy vươn tay đi liên tiếp thanh bạch sứ vại, cảm ơn. Phượng Ngôn Dục nói không nên lời tâm tình của mình, chúc Dục Vương mọi chuyện mạnh khỏe. Liên Thanh cũng không tiết lộ quá nhiều. Luyện thể tiên đan cấp Phượng Ngôn Dục. Hắn muốn như thế nào khống chế chính mình nhân sinh. Liền cùng Liên Thanh vô can, Phượng Ngôn Dục đôi môi rung động. Tựa tưởng cùng Liên Thanh nói cái gì lời nói, nhưng là ngại với trong xe Phượng Thượng Phác. Còn có đường ra cửa trạm kế tiếp liên can người. Phượng Ngôn Dục cuối cùng không có nói ra, có duyên gặp lại. Liên Thanh không nghĩ Phượng Ngôn Dục khó xử, cho nên chủ động cùng hắn từ biệt. Phượng Ngôn Dục bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Ân, trở về trên đường cẩn thận. Liên Thanh lấy bằng hữu miệng lưỡi ở cáo biệt, Phượng Ngôn Dục lại không tha mà tới một câu. Thanh Thanh bên ngoài cũng muốn chú ý an toàn, Ân, trong xe hơi thở càng ngày càng lạnh. Phượng Thượng Phác liền ở thùng xe nội, nghe một mảnh chi cách đối thoại, Liên Thanh thức thời mà sau này lui lại mấy bước. Đi lên đường ra cầu thang, nhìn theo Phượng Ngôn Dục bị Phàn Thâm Thông nâng tiến xe ngựa xương, thẳng đến Tam Linh Thú xe cấp. Tốc lao ra đường ra người tầm nhìn, đường ra trước cửa đưa người khác viên mới dần dần tan đi, Liên Thanh bị đường hướng bắc tiếp đón. Tới rồi thư phòng, Dương Kiến sớm bị đường ra gia nô đưa tới thư phòng chờ, trên đường. Đường hướng bắc tò mò hỏi hướng Liên Thanh. Thanh nha đầu, ngươi cùng Dục Vương là hiểu biết. 2 năm trước cơ duyên hạ nhận thức, kỳ thật lại nói tiếp chưa thấy qua vài lần mặt. Liên Thanh cũng nói không rõ đối Phượng Ngôn Dục. Cảm giác lần này tái kiến, nàng tổng có thể ở Phượng Ngôn Dục trên người cảm giác được một loại quen thuộc cảm, đây là trước. Kia ở Liên Quốc cùng Phượng Ngôn Dục ở chung khi hoàn toàn không có xuất hiện cảm giác, thật là kỳ quái. Bổn gia chủ kiến Dục Vương đối nha đầu cảm tình không bình thường, mà nha đầu ngươi tựa hồ cũng đối Dục Vương thực hảo. Liên Thanh cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại, đường gia chủ cảm thấy Dục Vương như thế nào? Dục Vương là cái phàm trần chung chưa bị thế tục ô nhiễm nhân nhi. Đường hướng bắc đáng tiếc mà lắc lắc đầu, kỳ thật ở hôm qua đãi khách trong đại sảnh, đường hướng bắc liền quan sát quá Phượng Ngôn Dục. Nếu không có Dục Vương từ nhỏ đã bị linh thú tập kích, dẫn tới chân bộ trọng tan. Nói vậy lấy Dục Vương như vậy tính tình người, thành tựu nhất định rất lớn, đường gia chủ đôi mắt không đục. Liên Thanh tin tưởng ngày sau, Phượng Ngôn Dục tuyệt phi vật trong ao, đừng quên. Phượng Ngôn Dục có điểm thạch thành kim dị năng. Một cái có được song thiên phú người, thực lực lại như thế nào sẽ kém đâu. Này bất quá đều là thời gian vấn đề. Nha đầu đối Dục Vương rất là hiểu biết. Đường hướng bắc có thể thấy được. Cố Thanh nha đầu đối Dục Vương có đặc thù tình cảm, có thể là nữ tử mềm lòng. Đối Dục Vương như vậy đáng thương nhân nhi. Có mãnh liệt đồng tình tâm đi, Dục Vương là cái thực sạch sẽ người. Liên Thanh thích Phượng Ngôn. Dục cặp mắt kia, Thanh triệt thấy đáy. Có cái gì cảm xúc đều nổi tại đáy mắt. Hơn nữa nhìn hắn đôi mắt, tâm linh mạc danh đã bị gột rửa một phen, ha ha. Bất quá bổn gia chủ xem, Thượng Vương Điện hạ phòng nha đầu ngươi tiếp cận Dục Vương đâu. Đường hướng bắc đôi mắt đương nhiên không đục, Thượng Vương là thiệt tình đãi Dục Vương. Có lẽ là cảm thấy ta không thích hợp làm Dục Vương bằng hữu đi, nha đầu đừng khổ sở. Bổn gia chủ thực nguyện ý cùng nha đầu làm vong niên chi hữu. Đường hướng bắc duỗi tay vỗ vỗ Liên Thanh bả vai, Liên Thanh kính đường hướng bắc là trưởng bối. Mới không có né tránh, cũng cảm ơn nói, tạ đường gia chủ để mắt vãn bối. Hết chương.